Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, một đám nương tử quân chống lại nhất phiếu trực lai trực vãng kiếm tu. Hiện trường giống như tu la tràng, thân đồ hoàng đứng ở tẩy kiếm tông trưởng môn Âu Chính Dương hạ thủ vị trí. Thân thể thẳng thắn như tùng, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, giống như một thanh ra khỏi vỏ đả thương người lợi kiếm. Giáo người không thể bỏ qua, Hoán Hoa tông trưởng môn Hoa Tiếc nhịn không được liếc hắn một cái. Đối Âu Chính Dương đem cái tuổi trẻ đệ tử mang theo trên người. Có chút không hiểu, bất quá lúc này lại không là chú ý loại này thời điểm. Hoa Tiếc tâm thần vi liễm, cân nhắc lần này như thế nào đem Hoán Hoa tông tổn thất hạ xuống thấp nhất. Hoán Hoa tông Hoa Lăng trưởng lão là cái bạo tì khí. Gặp mặt liền quát hỏi, ta Đồ Quy Phạm đâu? Các ngươi đưa hắn giam ở nơi nào? Còn không đưa hắn phóng xuất? Tẩy kiếm tông trưởng môn Âu Chính Dương cười híp mắt nói. Hoa Lăng sư muội đừng vội, tuy rằng Yến sư điệt làm người không nói, nhưng chúng ta tẩy kiếm tông cũng là giảng đạo lý, vẫn chưa đối Yến sư điệt làm cái gì quá mức chuyện. Yến sư điệt lúc trước sở làm việc, tin tưởng các ngươi đã rõ ràng bãi. Tẩy kiếm tông cùng Hoán Hoa tông từ trước giao hảo, hai tông ở ngoài thường xuyên lấy sư huynh đệ, sư tỷ muội hỗ xưng. Hoa Tiếc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Âu sư huynh, này trong đó có phải không phải có cái gì hiểu lầm? Tẩy kiếm tông đem Yến Nhã Chính giam giữ mật lao khi, trước tiên liền cấp Hoán Hoa tông đi tín, ở tín lý đề cập Yến Nhã Chính sở làm việc. Hoán Hoa tông nhân cơ hồ không thể tin được, mặc kệ Yến Nhã Chính có hay không làm loại sự tình này. Tẩy kiếm tông cùng Hoán Hoa tông không thể trở mặt, bằng không hai tông nếu là đánh lên, hội tiêu hao hai tông tài nguyên cùng sức chiến đấu, đối hai cái tông môn phát triển cũng không tốt. Hoa Lăng là cái bao che khuyết điểm, phụ họa nói, định là có cái gì hiểu lầm, Quy Phạm là cái có lễ phép đứa nhỏ, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Âu Chính Dương không để ý đến nàng, đối bên người đại đồ đệ nói, Hoàng Nhi, ngươi đi mật lao đem Yến sư điệt mang đi lại, thân đồ hoàng ứng một tiếng. Xoay người đi ra đại điện, nghe được Âu Chính Dương lời nói, Hoa Cán tông nhân sắc mặt mới vừa rồi tốt chút, mặc kệ Yến Nhã Chính làm cái gì, đầu tiên hắn là Hoán Hoa tông đệ tử, hơn nữa là ngay cả Hoa Tiếc này trưởng môn đều xem trọng đệ tử. Có thể nói, Yến Nhã Chính ở Hoán Hoa tông địa vị cùng thân đồ hoàng ở tẩy kiếm tông địa vị là giống nhau. Đều là chịu tông môn coi trọng đệ tử, như thế nào bỏ được đem chi hủy diệt. Càng không cần nói, việc này quan tông môn mặt, mặc kệ sự tình như thế nào. Đầu tiên biết rõ ràng, đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, Âu Chính Dương lại không nghĩ tới đem chuyện này cầm nhẹ để nhẹ. Hắn cười nói. Vài vị sư muội thực không dám đấu giếm, đem bọn ngươi kêu lên đến, cũng là chúng ta tẩy kiếm tông phát hiện một ít chuyện thú vị. Mặc kệ như thế nào, Yến sư điệt làm những chuyện như vậy, cũng đã xúc phạm tới tẩy kiếm tông căn bản, chỉ trông vài vị sư muội đến lúc đó chớ để mềm lòng. Cấp tẩy kiếm tông một cái giao cho mới tốt buổi nói chuyện. Nói được Hoa Tiếc chờ vài cái nương tử quân sắc mặt khẽ biến. Âu Chính Dương lời này nói được khách khí, nhưng ý tứ trong lời nói tuyệt không khách khí, này ngay cả sao mang đánh, nghe được nhân thập phần nghẹn khuất, nơi nào có kiếm tu cương trực phong cách hành sự. Nói đến, tẩy kiếm tông đệ tử ở Tấn Thiên Đại Lục làm việc lấy, ngay thẳng, sáng sủa, nổi tiếng, khả tẩy kiếm tông mỗi một nhậm trưởng môn làm việc cũng không ngay thẳng. Ngược lại lão lạt đắc tượng hồ ly. Rất ít có thể làm cho người ta chiếm tiện nghi, bọn họ đều nhịn không được hoài nghi, tẩy kiếm tông ở tuyển trưởng môn khi, đều không phải là thực lực cường giả cư thượng, mà là chuyên môn tuyển cái loại này tâm tư thành phủ thâm hồ ly. Sao tẩy kiếm tông mật lao xưa nay thần bí? Không người nào biết nó ở nơi nào, nhập khẩu ở nơi nào, chỉ có thể đoán nó có lẽ là ở một cái bí cảnh bên trong. Tín không kẽ hở mật trong lao, giam giữ vài người, Yến Nhã Chính bị giam giữ tại đây đã nửa tháng, Nửa tháng thời gian tuy rằng không lâu, nhưng đối với tù nhân mà nói, lại thập phần dài lâu. Mật trong lao không có linh khí, giống như này càng cấp thấp thế tục giới. Đối với tu luyện giả mà nói, không có linh khí, liền không thể tu luyện, trong thân thể khí mạch không chiếm được linh khí bổ sung. Lâu dài đi xuống, thân thể hội một điểm suy yếu đi xuống, cuối cùng hội giống một phàm nhân thông thường, dần dần già đi, cho đến khi thọ nguyên hao hết tử vong. Yến Nhã Chính vài ngày nay bị quan ở trong này, không ai tới thăm hắn, nhân không thể tu luyện, thời gian liền phá lệ dài lâu gian nan, bất quá hắn vẫn là lạnh nhạt thong dong, vẫn chưa lộ ra chút nôn nóng, phảng phất là bị mời đi theo làm khách thông thường, nhường này giám thị của hắn Tẩy Kiếm Tông đệ tử thập phần kinh dị. Nghe được tiếng bước chân, Yến Nhã Chính ngẩng đầu, liền nhìn đến lao trạm kế tiếp thân đồ hoàng. Đi theo thân đồ hoàng mà đến chấp pháp đường đệ tử đem lao cửa mở ra. Đi đến Yến Nhã Chính trước mặt, đem hai cái thúc linh hoàn chụp đến cổ tay hắn thượng. Mới vừa rồi đưa hắn mang đi ra ngoài, Yến Nhã Chính vuốt vuốt có chút nhăn điệp ống tay áo. Hướng thân đồ hoàng hỏi, nô song sư muội đâu? Nàng hiện tại như thế nào? Thân đồ hoàng liếc hắn một cái. Xoay người bước đi, Yến Nhã Chính đứng ở nơi đó, nói rõ hắn không trả lời, hắn sẽ không đi, cuối cùng vẫn là chấp pháp đường người ta nói. Nàng tốt lắm, ở chấp pháp đường trong địa lao, chỉ cần ngươi phối hợp, nàng liền không có việc gì. Yến Nhã Chính nghe nói như thế. A nở nụ cười một tiếng, ý thứ hàm xúc không rõ xem kia chấp pháp đường nhân liếc mắt một cái. Cất bước đuổi kịp thân đồ hoàng. Thân đồ hoàng mang theo bị thúc linh hoàn thủ sẵn Yến Nhã Chính đi lại khi toàn bộ đại điện tràn ngập nồng đậm hỏa vị thuốc, Hoán Hoa Tông trưởng môn cùng vài vị trưởng lão sắc mặt lúc này phá lệ khó coi. Cùng bọn họ tương phản, Tẩy Kiếm Tông trưởng môn Âu Chính Dương vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Đi theo Minh Kiếm Phong phong chủ Võ Thịnh khuôn mặt lãnh đạm. Còn lại vài cái phong phong chủ thần sắc không đồng nhất. Trong đó lấy Kim Đao Phong phong chủ Từ Văn sắc mặt càng là không tốt. Nhìn đến vào Yến Nhã Chính, ánh mắt kia giống như muốn ăn hắn thông thường, nếu không là này số tiểu tử mê hoặc hắn nữ nhi. Nô song sẽ vì hắn phản bội Tẩy Kiếm Tông sao? Nếu không là tông môn đem Yến Nhã Chính giam giữ, không được làm cho người ta đi vào thăm, Từ Văn đều nhịn không được vọt vào đi, đem tiểu tử này một đao chém chết. Quy Phạm, ngươi không sao chứ? Hoa Lăng nhìn đến đệ tử, lập tức hỏi. Yến Nhã Chính nhất phái tác phong nhanh nhẹn, hướng sư phụ khẽ cười hạ, phương hướng Tẩy Kiếm Tông trưởng môn nói. Âu Dương trưởng môn, việc này là một mình ta gây nên, không có quan hệ gì với Hoán Hoa Tông, mà hãy nói, ta cũng không xem như Hoán Hoa Tông đệ tử, nghe nói như thế. Hoán Hoa Tông nhân sắc mặt nhịn không được đổi đồi. Hoa Lăng liền muốn mở miệng, bị trưởng môn Hoa Tiếc đè lại, Âu Chính Dương khẽ vuốt cằm, nói, Yến Sư Điệt phải như thế nào chứng minh việc này không có quan hệ gì với Hoán Hoa Tông? Yến Nhã Chính khẽ cười một tiếng, ta có thể chứng minh, bất quá ở trước đây, ta muốn gặp nô song, nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả Kim Đao Phong phong chủ Từ Văn đều kinh ngạc vạn phần. Hắn luôn luôn cho rằng Yến Nhã Chính là vì giành đoạn tinh nhai địa mạch mà lợi dụng nữ nhi. Hắn kia ngốc nữ nhi nào biết đâu rằng nam nhân lời nói không thể tin. Vậy mà ngây ngốc tin tưởng hắn, giống cái bạch nhãn lang thông thường giúp đỡ hắn mưu hoa sinh dưỡng bản thân tông môn. Quả thực ngu xuẩn chi cực, khả hiện tại xem ra, giống như đều không phải như thế. Yến Sư Điệt là ý gì? Âu Chính Dương tiếp tục hỏi. Yến Nhã Chính cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, chắc hẳn các ngươi đã theo nô song sư muội nơi đó biết được của ta lai lịch. Đây là ta giao cho của nàng, nếu kế hoạch thất bại, liền làm cho nàng nói ra, như thế các ngươi cũng sẽ không thể trừng phạt nàng. Ta nói nhưng đối, Tẩy Kiếm Tông đám kia ngay thẳng kiếm tu nhóm nhịn không được nhíu mày. Này Yến Nhã Chính nói đúng. theo Từ Nô xong nơi đó biết được Yến Nhã Chính chân chính lai lịch sao? Lại trải qua một phen tra xét rõ ràng, biết nàng nói là đối, bọn họ mới không có trước tiên xử lý nàng, làm không tốt, việc này hội trở thành sự tình quan toàn bộ Tấn Đại Thiên Lục việc trọng đại. Cùng Tẩy Kiếm Tông hiểu rõ so sánh với, Hoán Hoa Tông rõ ràng có chút mộng, không rõ bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Ni Âu Chính Dương hơi hơi suy tư, liền làm cho người ta đi đem Từ Nô xong mang đi lại. Từ Nô xong rất nhanh sẽ bị chấp pháp đường nhân mang đến. Trên người nàng vẫn như cũ mặc kia thân nguyệt hoa váy. Không có một tia phụ tùng, sắc mặt thập phần tiêu tụy, nghĩ đến này nửa tháng trải qua cũng không tốt, làm nhìn đến trong đại điện Yến Nhã Chính khi, của nàng hai mắt sáng ngời, Yến Sư Huynh, Yến Nhã Chính hướng nàng tao nhã cười yếu ớt. Ôn nhu nói, Nô xong sư muội, ngươi hoàn hảo bãi. Từ Nô xong hốc mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói, ta không sao, chính là luôn luôn thật lo lắng ngươi, nàng cũng biết Yến Nhã Chính tính toán việc gây bất lợi cho Tẩy Kiếm Tông, nhưng đối Tẩy Kiếm Tông mà nói, làm sao cũng không phải một cái thông thiên đại đạo, khả nàng lo lắng tông môn người không tin lời của nàng. Dục muốn đem Yến Nhã Chính xử tử, này nửa tháng trải qua thập phần dày vò. Yến Nhã Chính không nhìn ở đây nhân, đưa tay sờ sờ của nàng đầu, thở dài nói, Nô xong, cho ngươi chịu ủy khuất. Từ Nô xong lắc đầu, muốn nói cái gì, chung quy cái gì cũng nói không nên lời. Yến Nhã Chính xác nhận Từ Nô xong không có việc gì sao? Mới vừa rồi xoay người nhìn về phía Âu Chính Dương, nói, Âu Dương trưởng môn, chúng ta làm giao dịch đi. Âu Chính Dương bất động thanh sắc hỏi. Cái gì giao dịch, về Tấn Thiên Đại Lục tương lai? Âu Chính Dương xem hắn, không nói chuyện, mà Hoán Hoa Tông đám kia nhân đã hoàn toàn mộng bức. Như là nghe không hiểu bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Sao Hoán Hoa Tông nhân đến Tẩy Kiếm Tông sao? Sở trước cũng chú ý việc này, muốn nhìn một chút sự tình phát triển, nhưng nàng không nghĩ tới. Sự tình phát triển như thế nhanh chóng. Vượt quá của nàng tưởng tượng, không mấy ngày nữa, chợt nghe nói Từ Nô xong đã theo chấp pháp đường trong địa lao phóng xuất. Yến Nhã Chính cũng trở lại Tẩy Kiếm Tông, Hoán Hoa Tông trưởng môn ở lại Tẩy Kiếm Tông làm khách. Xem kia giá thức, tựa hồ có trường kỳ làm khách tính toán. Không chỉ có như thế, Tẩy Kiếm Tông đột nhiên cấp Tấn Thiên Đại Lục các thế lực quảng phát mời hàm. Mời bọn họ tiến đến Tẩy Kiếm Tông tham gia hôn lễ. Ai hôn lễ, đương nhiên là Tẩy Kiếm Tông Kim Đao Phong phong chủ ái nữ Từ Nô xong cùng Hoán Hoa Tông Yến Nhã. Chính hôn lễ, nghe được tin tức này, mọi người mới hiểu được vì sao Hoán Hoa Tông trưởng môn đột nhiên đến Tẩy Kiếm Tông làm khách. Thì ra là thế, trong lúc nhất thời, phảng phất mọi người đều quên Từ Nô xong lúc trước bị chấp pháp đường quan tiến địa lao việc. Ào ào nói đến đây cọc hôn sự. Chỉ có một chút nhân nhịn không được nhắc tới, nhưng không cái đáp án, đến cùng Từ sư muội lúc trước phạm vào chuyện gì, vậy mà bị chấp pháp đường nhốt lên, cũng không có cách nói, đúng vậy, Từ phong chủ đối việc này vậy mà cũng không nháo, tùy theo chấp pháp đường quan nhân, hiện tại cũng không đứng ra vì bản thân nữ nhi lời nói. Phảng phất hận không thể mọi người đều quên mới tốt, này trong đó có nhất định có cái gì không? Muốn người biết nội tình, nếu không, đến hỏi đại sư huynh, thôi đi, đừng nhớ ăn không nhớ đánh, đại sư huynh hội đem nhân trừ xuống sườn núi, một đám Tẩy Kiếm Tông các đệ tử lại tiến đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi chỗ nói chuyện phiếm bát quái, ào ào thảo luận việc này, so với bọn họ dám tán gẫu không dám hỏi, sở trước trực tiếp đến hỏi, thân đồ hoàng nhất nhìn đến nàng, theo bản năng đã muốn đi. Sở trước ở trong lòng hắn, đã biến thành một cái phiền toái nhân, đối với không nghĩ giải thích người đến nói, chỉ cần vừa thấy đến muốn nhường hắn giải thích nhân, hắn sẽ không tưởng quan tâm ni thân đồ công tử, đừng như vậy, tốt xấu lần này chuyện, ta cũng vậy cái thụ hại già, thế nào cũng phải làm cái rõ ràng, không là, sở trước lý do phi thường đang lúc, thân đồ hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tưởng biết cái gì? Đương nhiên là Yến Nhã chính cung từ nô xong hôn lễ. Thế nào đột nhiên liền muốn tổ chức hôn lễ? Ích lợi giao dịch thân đồ hoàng lời nói ngắn gọn sáng tỏ. Sở trước như có đăm chiêu nói. Chẳng lẽ này giao dịch là chỉ Yến Nhã chính nguyện ý trở thành tấn thiên đại lục cùng linh thế? Giới trong lúc đó liên hệ nhân. Thân đồ hoàng vi mộng. Theo bản năng hỏi lại. Ngươi làm sao mà biết? Hỏi xong sau. Sắc mặt của hắn vi cương. Yên lặng đem sở trước hoa nhập không thể chọc phiền toái nhân chung. Sở trước một mặt ngượng ngùng cười nói. Kỳ thực ta cũng vậy đoán. Lúc trước chiêm thúc thúc có thể là xem ở ta đây thứ chịu tội phân thượng. Cùng ta nhắc lên một hai câu. Hơn nữa theo ngươi nơi này được đến tin tức. Lại cân nhắc, liền có thể gom góp cái thất thất bát bát thân đồ hoàng lại muốn xoay người bước đi. Sở trước vẫn là có nghi vấn. Yến Nhã chính đã không là tấn thiên đại lục người. Hắn cùng từ nô xong hôn lễ giữ lời sao? Thế giới này phong tục cùng loại cho sở trước thượng đời trước biết phong kiến cổ đại. Vẫn là chú ý cha mẹ chi mệnh, mối trước chi ước, bất quá làm nghịch thiên mà đi tu luyện già. Mỗ ta thời điểm cũng không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần ngươi có thực lực, này thế tục đạo đức hơn nữa đi lễ giáo quy củ cái gì? Hoàn toàn chính là cái giá mân y bất quá ở nam nữ trong hôn lễ. Vẫn là chú ý một chút. Yến Nhã chính không là tấn thiên đại lục người. Ai biết hắn ở tấn thiên đại lục thành hôn, trở lại linh thế giới gia tộc khi, hắn gia tộc có phải hay không thừa nhận từ nô song này Yến gia nàng dâu. Càng không cần nói ở những linh thế giới đó nhân trong mắt. Huyền thế giới người tựa như theo nông thôn đến kẻ quê mùa. Người trong thành cùng nông dân thân phận chênh lệch quá lớn. Rất nhiều người cũng không xem trọng. Bọn họ hội lập hạ huyết khế, thân đồ hoàng trả lời. Nghe được huyết khế, sở trước thần sắc có chút vi diệu. Này huyết khế nghe điểm xấu, kỳ thực cũng là một loại thập phần vững chắc hôn nhân khế ước. Đem hai cái huyết thống không quan hệ người khế ước đứng lên. Huyết mạch tương liên, vinh nhục cùng, nếu là nhất định muốn đả thương hại một khác phương, bản thân cũng sẽ nhận đến thương hại. Huyết khế nhường hai cái huyết thống không quan hệ người biến thành thân mật nhất tồn tại. Lẫn nhau vô pháp thương hại đối phương, cả đời liên hệ ở cùng nhau, là tối vững chắc bất quá khế ước. Ai chú ý, sở trước tò mò hỏi, thuần túy bát quái, thân đồ hoàng lại không biết nàng hiện tại chính là bát quái. Còn tưởng rằng người này đầu óc lại không biết chuyển tới nơi nào. Đành phải nói. Kim đao phong phong chủ đưa ra, sở trước hiểu rõ. Tuy rằng Yến Nhã chính mưu hoa đoạn tinh nhai địa mạch một chuyện không thành. Nhưng vẫn như cũ ở Tẩy Kiếm Tông trung lưu lại ác liệt ấn tượng. Cho dù hắn đối từ nô song cảm tình là thật, từ văn cũng không thể tin được. Chính là hắn kia ngốc nữ nhi một lòng hệ ở đối phương trên người. Này cặp hôn sự lại là trưởng môn đều tán thành, không có cách nào. Từ văn đành phải đưa ra làm cho bọn họ ở trong hôn lễ lập hạ huyết khế. Đúng rồi, Yến Nhã chính thật sự có thể liên hệ linh thế giới đại lục sao? Sở trước hỏi, thân đồ hoàng hồ nghi xem nàng, ngươi hoài nghi hắn, cũng không phải hoài nghi, này không là nhân chi thường tình thôi. Tấn thiên đại lục ngăn cách lâu như vậy, có rất ít nhân biết đại lục ở ngoài còn có đại lục. Không biết như thế nào mới có thể cùng khác đại lục liên hệ. Càng không cần nói này cao cấp đại lục, Yến Nhã chính là thế nào đi đến tấn thiên đại lục. Lại như thế nào có thể trở về, này đó đều là có sẵn vấn đề. Không biết lúc đó Âu trưởng môn có thể có hỏi rõ ràng. Thân đồ hoàng, ngoặc kép chấm chấm, thân đồ hoàng thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói. Ta sẽ hướng trưởng môn phản ứng việc này, sở trước trên mặt lộ ra một cái phá lệ tươi ngọt tươi. Cười, vậy nói như vậy định, vất vả thân đồ công tử thân đồ hoàng lạnh mặt rời đi. Xuống núi trên đường, A Chiếu lại đây tiếp sở trước ôm nó, dọc theo đường đi nhỏ giọng đem nàng theo thân đồ hoàng chỗ kia biết được sự tình nói cho nó. Cuối cùng tổng kết nói. Cũng không biết này Yến Nhã chính có phải không phải phát hiện một cái thông hướng linh thế giới. Ổn định không gian thông đạo, hoặc là có khác có thể mặc toa hai giới pháp bảo, sở trước lúc trước tìm thân đồ hoàng hiểu biết. Việc này, cũng đều không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì, hoặc là tò mò, so với này đó vừa biết được linh thế giới nhân. Nàng đời trước nhưng là ngay cả sở hữu tu luyện giả hướng tới nhất đại hoang giới đều đi qua. Chỉ tiếc nàng vừa đến đại hoang giới không lâu, gục mốc bị ám sát đã chết, trùng sinh trở về, mai kia trở lại giải phóng tiên. Đời trước của nàng trải qua có thể nói là phong phú phi thường. Mang theo một đám khế ước thú, một cái đại lục chạy, thăng cấp đánh quái. Tự nhiên biết đại lục cùng đại lục trong lúc đó không gian thông đạo thập phần giấu kín. Thậm chí rất nhiều không gian thông đạo cũng không ổn định. Hơi không cẩn thận sẽ không hay ho cuốn vào không gian gió lốc chung. Cuối cùng ngã xuống nói tiêu. Lúc đó nàng có thể theo tấn thiên đại lục chạy đến linh thế giới. Cũng là trải qua một phen đau khổ, kém chút liền muốn bị không gian gió lốc cuốn đi vào. Khi đó tình huống quá mức hung hiểm, sở trước đời này cũng không muốn lại trải qua một lần. Nếu quả có sẵn ổn định không gian thông đạo, có thể an toàn đến linh thế giới. Nàng chọn lọc tự nhiên loại này, đời này có thể trùng sinh, nàng nhưng là thật tiếc mệnh. A Chiếu yên tĩnh nghe nàng nói chuyện, một cái đuôi không tự chủ vung, ở cánh tay nàng thượng phủi đi đến kéo vạch tới. Yến Nhã chính cùng Tẩy Kiếm Tông giao dịch khi. A Chiếu ngồi xổm ốc lương thượng, nghe được nhất thanh nhị sờ, trong lòng tuy rằng lơ đễnh, nhưng cũng biết chuyện này đối với cho Tấn Thiên Đại Lục mà nói. Quả thật là một cái khó được cơ hội, Tấn Thiên Đại Lục trung đủ kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chính là chịu đại lục linh khí có hạn, bọn họ tốc độ tu luyện thường thường bất khoái, cũng vô pháp tu luyện đến càng cao cấp. Nếu cho bọn hắn một cơ hội có thể đến càng cao cấp thế giới đi tu luyện, có lẽ hội có bất đồng kỳ ngộ, tu luyện giả nghịch thiên mà đi, chỉ có không ngừng phá tan chất cốc, mới vừa rồi có thể hỏi đỉnh đại đạo. A Chiếu còn tưởng sở trước nhanh chóng trưởng thành, về sau cùng đi đại hoang giới xưng vương xưng bá đâu. Cho nên đối với việc này, nó vui khi việc thành, khó được không có đi làm sự. Xem Tấn Thiên Đại Lục thế lực cùng Yến Nhã Chính giao dịch tình huống mà định. Sao Yến Nhã Chính cùng Từ Nô xong hôn lễ ở một tháng sau. Một tháng thời gian, Tấn Thiên Đại Lục thu được mời hàm người tu luyện đều tiền tới tham gia hôn lễ. Khiến cho trận này hôn lễ nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Tấn Thiên Đại Lục việc trọng đại. Đối với này đê giai võ giả mà nói. Chỉ nhìn đến này cọc hôn lễ là Tẩy Kiếm Tông cùng Hoán Hoa Tông đám hỏi. Tự nhiên không giống người thường, nhưng đối với Tam Tông tứ tộc ngũ môn thế lực mà nói. Bọn họ nhìn đến cũng là một cái lợi cho gia tộc hậu đại cơ hội. Cho dù là bế quan tiềm tu luyện giả, cũng ảo ảo xuất quan, tự mình chạy tới Tẩy Kiếm Tông. Không có một thế lực nguyện ý buông tha cho này có thể nhường tông môn hoặc gia tộc cao hơn một. Tầng cơ hội, hết chương.